Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, người xác định có năng lực như thế. Thông báo chú ý tới điểm đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ, bị Lục Ly cặp kia con người màu bạc nhìn lướt qua. Triệu Duệ nội tâm đột nhiên phát lạnh, toàn thân tựa như rơi vào hầm băng. Vừa rồi hắn bắn ra một tiễn chỉ là muốn ngăn cản Lục Ly đánh giết địch bá. Lại không nghĩ rằng bị Lục Ly để mắt tới. Nhìn qua cặp kia hiện ra ngân quang đôi mắt, Triệu Duệ nhớ tới Hồng Nham Sơn bên trên Lục Ly liên sát hai cái trưởng lão. Vừa rồi lại mấy đao đánh chết hai cái thần hải cảnh. Bao quát thần hải cảnh trung kỳ Nghê Thúc, hắn triệt để bị dọa cho bể mật gần chết. Hắn bên này thần hải cảnh chết mất hai cái, địch bá mắt thấy cũng phải bị giết. Tây môn bên này bại cục đã định, giống như còn không rút lui, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Tứ đại gia tộc vây công Liễu gia, cửa nam mới thật sự là chiến trường. Vũ đại nhân tới. Tứ đại gia tộc muốn thua đều khó có khả năng. Triệu Duệ nghĩ tới đây, trực tiếp co cẳng liền chạy. Thân phận của hắn tôn quý lập tức liền muốn trở thành Vũ Lăng Thành thành chủ con trai. Không cần thiết cùng Lục Ly cùng chết. Lục Ly, bắt sống Triệu Duệ. Gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một đạo khẽ kêu âm thanh. Là Lục Linh thanh âm. Lục Ly không hề nghĩ ngợi, xách theo đao hướng Triệu Duệ bôn tẩu phương hướng phóng đi. Đem mấy cái cản đường võ giả đánh chết. Lục Ly trong lòng đã minh bạch Lục Linh ý tứ. Cầm xuống Triệu Duệ, chí ít tay các nàng có lá bài. Vô luận thế cục như thế nào, các nàng tỷ đệ đều có thể mang theo lá bài này nhẹ nhõm chạy ra Vũ Lăng Thành. Vừa rồi Lục Linh nói loại trừ Triệu Duệ toàn bộ giết. Xem ra đã sớm nghĩ kỹ muốn bắt sống Triệu Duệ. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Triệu Duệ vừa mới vọt tới khách đường cửa chính, nhìn thấy Lục Ly thế không thể đỡ từ trong đám người xông ra. Lập tức gầm hét lên, một chút Triệu gia võ giả liều chết vọt tới. Đáng tiếc không có người nào là Lục Ly một chiêu chi địch. Lục Ly nhẹ nhõm từ trong đám người nổ bắn ra mà ra. Như một cái mãnh hổ đuổi theo, không ngừng rút ngắn cùng Triệu Duệ cự ly. Lục Linh, địch bá nghe được Lục Linh thanh âm, đột nhiên hướng Lục Ly vợ con viện nhìn lại, nhìn thấy cửa sổ có một đạo hắc ảnh về sau. Hắn thân thể bắn lên, hoàn toàn không để ý tới bốn phía bị tàn sát tứ tộc võ giả. Hướng Lục Ly vợ con viện bắn nhanh mà tới, không tốt. Liễu Di bọn người kinh hãi, nhưng địch bá trước một bước hành động, các nàng đã vô pháp ngăn lại địch bá. Liễu Di chỉ có bằng nhanh nhất độ bôn tàu, tử sắc tiên tử hóa thành một đầu độc xà hướng địch bá đuổi theo. Ý đồ cuốn lấy chân của hắn. Hừ, địch bá quát lạnh một tiếng, hai chân đạp một cái bay vọt lên, trực tiếp rơi vào Lục Ly gia tiểu viện. Hắn thân thể như đạn pháo xuất vào gian phòng bên trong. Trường đao khóa chặt trên cửa sổ lạnh nhạt đứng đấy Lục Linh. Địch bá cười lạnh. Lục Ly, ngươi giết nhi tử ta. Ta liền đem ngươi tỉ tỉ chém thành muôn mảnh. Ngươi xác định có năng lực như thế. Lục Linh quay đầu lại, khóe miệng ngậm lấy tuyệt mỹ nụ cười. Trên mặt nàng lụa mỏng đã gỡ xuống. Ánh nến chiếu rọi phía dưới dị thường mỹ lệ. Địch bá nhìn qua chương này thản nhiên cười nói mặt. Không hiểu cảm giác không thích hợp. Nhưng bên ngoài Liễu Di đã đuổi theo. Hắn không có thời gian lo lắng nhiều. Trường đao đột nhiên hướng Lục Linh bổ tới. Kẹt, Lục Linh trong tay đột ngột xuất hiện một cái dao găm. Nàng cũng không có hướng địch bá công kích. Ngược lại tiện tay hướng trên cửa sổ một cái dây đỏ cắt đi. Dây đỏ đứt gãy, địch bá lần nữa cảm giác không đúng. Đột nhiên hướng trên đầu nhìn lại, lại nhìn thấy phía trên một cái đã sớm để tốt bồn lật đến. bên trong có rất nhiều màu đen bột phấn vãi xuống tới. Bột phấn quá nhiều, vẫn là bay lả tả. Địch bá coi như làm sao tránh né cũng vô pháp tránh đi. Bỗng chốc bị rất nhiều bột phấn dính vào. Chuyện quỷ dị sinh địch bá trên thân đột nhiên dấy lên hừng hực liệt hỏa. Cái này hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm còn khác biệt. Là màu lam, tựa như quỷ hỏa, trên người hắn tựa như rội đầy dầu đen. Thoáng cái toàn thân đều phát hỏa. Sống còn thời khác, địch bá rốt cuộc không muốn lấy đi đánh giết lục linh. Thân thể hướng vách tường đánh tới. Thoáng cái phá vỡ vách tường vọt lên xuất khí. Bên ngoài tại hạ mưa to. Địch bá nghĩ đến cháy rồi. Chỉ cần bị nước mưa một tưới khẳng định cũng có thể diệt. Nhưng mà, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Hắn lao ra sau liệt hỏa nhưng như cũ không có dội tắt. Hắn đau đến trên mặt đất lăn lộn. Chu lớn, kia hỏa diễm vẫn không có diệt đi. Địch bá đầu cùng da thịt, cốt nhục toàn bộ bị thiêu đốt thành than cốc. Cuối cùng tại vô số người nhìn chăm chú bên trong bị đốt sống chết tươi yên tĩnh. Phía ngoài vịt chiến đấu đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ nhân vọng lấy địch bá thi thể trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Bao quát đã xông tới Liễu Di cùng một cái Liễu gia thần hải cảnh võ giả. Các nàng trơ mắt nhìn xem địch bá bị thiêu chết. Nhìn qua địch bá trên mặt đất lăn lộn, chu lên, nhìn qua trên người hắn hỏa diễm làm sao đều không thể dập tắt. Sâu trong linh hồn bên trong dâng lên một cỗ sợ hãi. Đây là cái gì hỏa diễm địch bá làm sao bị bốc cháy vì cái gì hỏa diễm vô pháp dội tắt không có. Người biết, tất cả mọi người mục quang nhìn về phía lục ly phòng ở. Nhìn qua ở quải trượng đi tới cửa lục linh. Nhìn qua nàng kia trương tuyệt mỹ mặt, tựa như thấy được lệ quỷ, đệ đệ toàn thân tràn đầy tà dị, tay trói gà không chặt người thọ, tỷ tỷ càng thêm tà dị. Cái này hai tỷ đệ hoàn toàn cũng không phải là người bình thường. Ai còn muốn giết ta? Cứ việc vào đây, Lục Linh nhàn nhạt nói một tiếng, quay người trở về phòng bên trong, không có cửa đâu quan. Nhưng người nào dám vào đi cái kia dưới ánh nến phòng ở. Giờ phút này biến thành kinh khủng nhất địa phương. Rất nhiều người đều không dám nhìn nhiều. Rút lui, tứ đại gia tộc võ giả bên trong chỉ còn lại hai cái thần hải cảnh liếc nhau. Hai người không có chút gì do dự bắt đầu rút lui. Chỉ còn lại hai cái thần hải cảnh còn không rút lui. Bọn hắn đều sẽ chết ở đây. Thập lục trưởng lão. Ninh trưởng lão, các ngươi mang tất cả mọi người đuổi bắt, đồng thời trấn thủ Tây Môn, giống như thủ không được tựu triệt hồi hậu viện. Liễu Di đối Liễu gia hai cái trưởng lão hạ lệnh, chính mình lại không đi, mà là đỡ ở Lục Ly gia các lâu bên ngoài thủ hộ. Lục Ly đuổi theo giết Triệu Duệ, Lục Linh mặc dù nhìn thủ đoạn rất khủng bố, nhưng Liễu Di vẫn là không yên lòng. Quyết định giúp Lục Ly thủ hộ hắn tỉ tỉ. Di tiểu thư, ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi đi giúp ngươi đi. Lục Linh ra khỏi phòng đứng tại cửa ra vào mỉm cười nói. Liễu Di người mặc tử sắc nhuyễn giáp. Đầu sớm đã bị làm ướt. Nàng vuốt mặt một cái nói. Không có việc gì. Chức trách của ta liền là trấn thủ Tây Môn. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lục Linh không nói thêm lời. Cũng không có mời Liễu Di vào đây tránh mưa. Đứng tại cửa ra vào nhìn qua cửa nam phương hướng. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Liễu Di cũng giống như thế. Mục quang nhìn về phía nam. Nghe bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Tiếng giống giận dữ. Tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của nàng trở nên âm tình bất định. Nội tâm thấp thỏm tới cực điểm. Tựa hồ nội tâm quá sợ hãi. Liễu Di muốn tìm người nói chuyện, nàng run giọng hỏi, Lục tiểu thư, chúng ta Liễu gia có thể thắng sao? Lục Linh không có xem Liễu Di. Nghĩ nhàn nhạt nói ra, giống như Vũ đại nhân cùng thủ hạ của hắn không xuất thủ. Gia gia ngươi có thể thức tỉnh có lẽ có thể mời đến viện quân. Các ngươi Liễu gia liền có thể thắng, Bất quá khả năng này quá nhỏ quá nhỏ. Sở dĩ ngươi không muốn chạy trốn vong, hay là chuẩn bị tự sát đi, miễn cho bị người khác điếm ô thân thể. À, Liễu Di chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Lục Linh nghiêm túc như vậy trả lời. Mà lại đối với thế cục còn vô cùng hiểu rõ. Nàng quay đầu lại nhìn Lục Linh một cái nói, ngươi vì cái gì không trốn đâu, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Liễu gia đồng quy vu tận, ta không phải không trốn, mà là thời cơ còn chưa tới. Lục Linh từ tốn nói, mục quang lại nhìn về phía phương nam nói ra, đợi đệ đệ ta đem Triệu Duệ bắt sống, chúng ta liền sẽ chạy trốn. Các người Liễu gia ân tình, chúng ta đã báo, sở dĩ thật có lỗi. Liễu Di có chút hạm cũng không có quá nhiều không thoải mái. Lục Ly chỉ là một khách khanh, hôm nay làm đã đủ nhiều. Nàng lại còn có thể quá nghiêm khắc cái gì đâu lại nói. Coi như Lục Ly không trốn, cũng không cải biến được đại cục. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng hỏi một câu, người cảm thấy Vũ Đại Nhân sẽ ra tay, hắn sẽ không? Lục Linh phi thường xác định nói ra, bất quá, thủ hạ của hắn khẳng định sẽ ra tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.